Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Hoan nghênh Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Chúng tôi tạm dừng kinh doanh. Chữ chạy trên màn hình điện tử trước cửa hộp đêm đế hiệu và treo trên tấm băng rôn ngoài cửa đều giống nhau. Uông Thận Tu treo băng rôn lên, vừa vặn che đi chỗ gợi cảm nhất trên bức ảnh quảng cáo mỹ nữ. Hắn nhìn lại thấy quái quái. Ở giữa mỹ nữ xuất hiện dòng chữ chạy liên quan thế này, đột nhiên làm hắn không nhịn được cười. Thời buổi này quái thật đấy, cả hộp đêm cũng chúc mừng đại hội đại biểu nhân dân. Phương thức chúc mừng là đóng cửa nghỉ kinh doanh. Bảo an trực ở cổng hỏi hắn cười cái gì. Uông Thần Tu chỉ ra chỗ mâu thuẫn. Bảo an thì thấy quen rồi, nói nhỏ: chúng ta mà không đóng cửa thì đại hội sẽ diễn ra ở chỗ chúng ta đấy. Uông Thần Tu bị vẻ mặt nghiêm túc của bảo an làm phì cười lần nữa. Thu bui trong đó e chỉ có người không am hiểu cuộc sống mấy như hắn mới cảm thụ được. Còn người khác thấy quá sức bình thường. Phàm có sự kiện trọng đại, những chút ảnh hưởng tới hài hòa xã hội phải cẩn thận ứng phó là đương nhiên. Treo băng rôn xong, tên vệ sĩ trong cửa tên A Bảo gọi Uông Thần Tu, nói là giám đốc tìm. Hắn liền đi nhanh lên lầu. Từ cái ngày luân lạc phong trần đó, trở thành công nhân dọn vệ sinh, Uông Thần Tu phát hiện nơi này không đen tối kinh khủng như trong tưởng tượng mà còn rất nhân đạo. Mỗi ngày hắn được cho ăn 3 bữa, trừ bữa sáng ra thì 2 bữa còn lại đều là món cao cấp như ngan quay, hải sản. Thi thoảng gặp khách sộp, uống say còn thu được chút tiền boa. So với lang thang ngoài đường thì đúng là một bước lên tiên. Vì thế Uông Thần Tu ở trong nhà vệ sinh hô lớn: tổ chức kính yêu, tha thứ cho tôi cam lòng sao đọa. Thế là hắn cam tâm tình nguyện sao đọa. Vài ngày sau, người hộp đêm cũng quen chàng trai trắng trẻo điển trai này. Người không biết còn tưởng hắn là người được thuê để dọn vệ sinh. Không còn ai trông chừng hắn, giờ đuổi hắn đi hắn còn xin ở lại. Giám đốc họ Trần, tên là gì thì Uông Thần Tu không rõ, đi lên tầng 6, gõ cửa đi vào. Vị giám đốc hiếm khi thấy một lần kia mỉm cười hiền hòa, chẳng giống lúc sai người đánh án. Tiểu Vương, cậu tới được bao ngày rồi nhỉ? Đó là tên giả của hắn. Uông Thần Tu đứng trước cái bàn lớn đáp: 10 ngày rồi ạ. Biết nói tiếng Anh hả? Mấy ngày trước nghe kiếp trưởng nói cậu nói chuyện với mấy thằng nước ngoài rất lưu loát, còn giữ tiểu rượu cho họ phải không? Giám đốc Trần giờ mới rảnh để hỏi chuyện này. Ồ, thì ra chuyện này, chẳng lẽ là muốn mình nội ứng ngoại hợp xẻo người ta? Cái này Uông Thần Tu thấy chẳng có gì đáng khoe. Hồi đi học có học qua, giờ chỉ còn nhớ mấy câu giao tiếp thôi ạ. Tốt, chỗ chúng tôi không có nhiều nhân viên tố chất cao như thế. Giám đốc Trần tán dương, châm điếu thuốc, phát hiện Uông Thần Tu hơi thiếu tự nhiên, chứ sợ người ta khen mình vậy. Thực ra Uông Thần Tu đang nghĩ, sau này để đám anh em khốn kiếp biết được, e là chúng nó cười cho tới lúc chết, may mà hắn không để lộ tên thật. Thấy hắn không nói, giám đốc Trần hỏi thẳng: vốn mấy ngày trước định tìm cậu nói chuyện rồi, nhưng mà bận quá, hôm nay có người bạn Hồng Kông gọi điện cảm ơn tôi mới nhớ ra. Cậu đoán vì sao? Tôi không biết. Cảm ơn nhân viên ở đây có người nhặt được ví tiền giao cho kiếp trưởng. Uông Thần Tu nhớ ra, vô tình phát hiện ra ở cái nơi này người có tiền uống say mất đồng hồ, mất di động, mất ví như cơm bữa, chỉ cười thật thà. Giám đốc Trần tuy tuổi còn khá trẻ nhưng làm nghề này lại đủ lâu, đã thấy hết thói đời ấm lạnh. Nhìn kỹ tiểu soái ca, không nghĩ ra lý do chàng trai này nộp lên ví tiền cả vạn đô la Hồng Kông như thế. Ánh mắt nhìn Uông Thần Tu trở nên hết sức hứng thú. Có thể nói cho tôi vì sao không? Kỳ thực tôi trông coi cậu không nghiêm, cậu muốn đi rất dễ. Nói thật, nơi này chẳng ai coi cậu ra gì, chúng tôi chẳng tính toán chút tiền đó, muốn cậu ăn đòn cho nhớ thôi. Uông Thần Tu trả lời hết sức bình thản. Không vì sao, khách boa thì tôi nhận, nếu khách mất đồ tôi cầm thì không yên lòng. Không dùng nói dối, giám đốc Trần vẫn bán tin bán nghi. Thật thà ở nơi này không đáng một xu, cấp dưới của tôi có đủ loại, không có loại thật thà, nên đây không phải phẩm chất đáng khen đâu. Nếu tôi nghèo, chỉ còn ưu điểm này thì tôi không đỡ bán rẻ nó vì mấy vạn đồng đâu, giám đốc Trần. Kỳ thực tôi chẳng nghĩ gì nhiều, đơn giản không phải của tôi thì tôi không lấy thôi. Kỳ thực khi đó Uông Thận Tu sợ quá nên nộp lên. Hắn đâu có biết nhân viên nơi này chẳng sạch sẽ, chỉ sợ khách VIP nào đó mất đồ, làm ầm lên thì mạng của mình xong. Giờ biết rồi, nếu xảy ra chuyện này lần nữa, chắc hắn không khách khí. Chuyện này chẳng bị giám đốc Trần phát hiện, thấy anh chàng này khác người, đẹp trai, mồm ngọt, biết tiếng Anh, nhìn người chuẩn hơn kiếp trưởng, hiếm có nhất là biết giữ mình, không lang trạ vì mấy cô nương tịch mịch ở hộp đêm, chứ bằng vào cái mặt này, đám cô nương kia không bỏ qua. Đi tới phòng tài vụ nhận tiền thưởng, may mặc đồng phục kiếp trưởng tới quầy trước. Giám đốc Trần trầm tư một lúc đề bạt, tưởng Uông Thần Tu phải vui mừng lắm, ai ngờ mặt cắt không ra máu, vô cùng khiếp sợ. Làm sao vậy hả? Tôi không có chứng minh thư, giám đốc để người khác làm đi, tôi... Uông Thần Tu lắp bắp. Không sao, giờ chứng minh thư không đáng tiền, người mới đáng tiền. Giám đốc Trần phì cười phẩy tay. Thôi đi đi. Uông Thần Tu xoay người đi, tay đỡ tim đập thình thịch, muốn hô lên. Trời ơi chi kỷ, có người nhận ra tài hoa của anh rồi, anh không cần bán thân cũng được thăng chức. Không bao lâu sau, nhận được một sấp tiền dày, hắn nhớ tới cách thời gian báo danh không xa nữa, bất giác so sánh công việc nhẹ nhàng lương cao này với làm cảnh sát gian nan, tâm tình phức tạp, luôn mồm lẩm bẩm, mình là cảnh sát, mình là cảnh sát, không thể để đạn pháo bọc đường bắn hạ. Tiểu Vương. Tiểu Nhi là tiểu thư đầu bảng quả đế hiệu, ăn mặc giống như chuẩn bị đi ra ngoài, từ trên cầu thang đi xuống, hết sức tự nhiên khoác tay Uông Thận Tu, cười ngọt. Chẳng mấy khi được nghỉ, đi dạo với tôi đi. Rồi đạn pháo chưa bắn được đã bị ổ Ôn Nhu làm trao đảo, Uông Thận Tu từ chối rất không kiên quyết. Tôi phải làm việc. Đừng thấy hán gian này ngày thường trước mặt anh em ba hoa bốc phét như từng trải tình trường lắm, kỳ thực đều hoang tưởng ra thôi. Cả bọn trừ một hai tên có kinh nghiệm đau thương thì đa phần chưa biết mùi nữ nhân là gì. Nhát gái kinh khủng, toàn chỉ nói mồm chứ vẫn là những chàng trai thuần tình. Thôi đi, cậu đã lên kiếp trường còn làm gì nữa. Phải rồi, nghe nói được thưởng phải mời cơm tôi đấy. Tiểu Nhi lấy đầu ngón tay chọc Uông Thần Tu một cái. Cái nơi này chẳng có bí mật gì, giám đốc trung tình với chàng trai nhặt về, ai cũng biết. Chàng trai này cũng được lòng người lắm, mỗi ngày chị em tới phòng vệ sinh gặp hắn, không bẹo má thì cũng hái mắt hỏi một câu ám muội: Tiểu Vương đã rửa sạch chưa? Ai mà ngờ, định đi ăn quỵt một bữa, sau đó tuyên bố đầu hàng số phận mà lại leo lên vị trí này. Uông Thần Tu phát hiện Tiểu Nhi cứ nhìn mình chằm chằm, vội lấy toàn bộ tiền trong người đưa tới. Chị Tiểu Nhi, tôi chỉ có chừng này, tối hôm đó thực sự là cùng đường rồi mới tới đây kiếm bữa cơm, định bụng thà bị cảnh sát giam còn có cái ăn, không cố tình trêu đùa chị như thế. Tiền thưởng cùng với nửa tháng lương cho nhận trước tính ra không phải ít, không ngờ Tiểu Nhi sầm mặt. Uông Thận Tu ngượng ngùng thu tiền về, Tiểu Nhi giận lấy sau đó đút vào túi hắn, vỗ cái má trắng trẻo. Giờ tôi tin cậu là thằng ngốc rồi, đừng sợ, có chị đây, không để cậu rơi vào đường cùng nữa đâu. Đi, chúng ta dạo phố. Uông Thận Tu bị kéo đi trong ánh mắt hâm mộ của đám bảo an. Tiểu Nhi tên thật là Hàn Tiếu, mà kỳ thực cũng không biết có phải tên thật không. Như giám đốc Trần nói, không quan tâm chứng minh thư, chỉ quan tâm tới người. Tiểu Nhi còn cố ý ôm tay Uông Thận Tu càng chặt, đi qua đại sảnh nói lớn: A Bảo, nói với họ từ nay Tiểu Vương là do tôi nuôi, đừng nhăm nhai chồng của tôi. Bảo kê phì cười, đám chị em thư tiên không biết ném đi đâu, thường đuôi một hai tên mặt trắng. Uông Thận Tu á một tiếng, bỗng nhiên vấp ngã, làm đám chị em cười rũ rượi. Mình phải kiên trì, mình phải kiên trì, nhất định gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hôm nay là ngày trời đẹp, gió mát thổi vi vu, Hàn Tiếu nắm tay tựa người vào vai Uông Thận Tu, nam thanh nữ tú khiến không ít người ngoái đầu nhìn. Chị Tiếu, mặc dù mặt tôi hơi trắng một chút, nhưng tôi không phải loại mặt trắng, chỉ muốn nuôi tôi là tuyệt đối không thể được. Uông Thận Tu một hồi tranh đấu tư tưởng, nghiêm túc nói. Hàn Tiếu dương đôi mắt đẹp được kẻ vẽ hết sức cầu kỳ, nhìn Uông Thận Tu như muốn hỏi nguyên nhân. Nam sinh này nghiêm túc như vậy, Rõ ràng câu nói đùa của mình làm tổn thương sự tôn trọng. Uông Thận Tu bổ sung, tôi nuôi chị còn có thể suy nghĩ. Cậu nuôi tôi á? Hàn Tiếu tự hồ nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời này. Chị đừng cười. Uông Thận Tu hơi đỏ mặt, luôn có chút áy náy với cô gái này, dù sau hôm đó lừa người ta một phen, chủ động nắm tay Hàn Tiếu. Không nuôi được cả đời thì cũng nuôi được một ngày chứ. Hôm nay chị muốn mua gì tôi trả. Hàn Tiếu không cười nữa, người đa nhìn Uông Thận Tu giống như bị hắn làm cảm động, thình lình kéo hắn xuống, nhón chân lên đặt lên môi hắn một nụ hôn say đắm, bất chấp Uông Thận Tu vùng vẫy, bất chấp giữa đường người qua kẻ lại tròn mắt nhìn. Tổ chức thân yêu, cứu tôi với, tôi sắp sao đọa triệt để rồi. Vì một cái, đầu tiên là Lâm Vũ Tình không nhịn được cười, vội vàng che miệng quay đi. Tiếp đó là Cao Viễn, Lý Phương Viễn và Vương Vũ Vi, cú tí mấy cũng không nhịn được cười. Chỉ có mỗi Đỗ Lập Tài không cười, mặt hắn co giật như bị côn trùng đốt, vì mang tôn chỉ trị bệnh cứu người, tránh đám học viên kia càng ngày càng xa rời tổ chức. Mấy ngày qua hắn và tổ hành động nghĩ không ít cách, đầu tiên là mượn xe cảnh sát địa phương đi loanh quanh khu vực số 8, số 5, số 1 để mấy sòng bạc công khai của chúng không hoạt động được. Đám nhãi đó cũng nhanh, nghe tiếng xe là biến mất. Sau đó Vương Vũ Vi mò ra được một tên gian thương chuyên nhận rắn quảng cáo ngoài đường, vừa mang phù hiệu cảnh sát ra, gian thương nhân lúc hắn không chú ý chuẩn mất. Ôi thời buổi này, nhất quan nhị phú tam cảnh tứ phỉ đều là loại không chọc vào nổi, không chạy thì sao? Thế là mấy đường kiếm tiền của đám sâu hại đều bị bóp chết. Nhưng còn có một vị khá khó xử là số 4 tới hộp đêm. Đỗ Lập Tài dẫn Lý Phương Viễn tới hộp đêm đế hiệu, lấy cớ cùng dân cảnh kiểm tra truy lùng tội phạm bỏ trốn. Gặp được học viên tên Uông Thận Tu làm công nhân vệ sinh, cũng nghe nói vì cùng đường tới ăn quỵt, sợ có chuyện ngoài kiểm soát, theo dõi nhiều ngày, vậy mà sự chứng hứa lệnh không cho kinh động. Hôm nay kết quả mang về là đoạn phim một đôi tình lữ hôn nhau cuồng nhiệt giữa phố, không phải số 4 thì là ai, mà đối phương là một tiểu thư của đế hiệu, theo ngôn ngữ của chính quyền là cô gái lỡ bước. Ngày đêm lo lắng, không ngờ người ta lại tiêu diêu trong ổ ôn nhu. Lý Phương Viễn không dám nói, sợ số 4 thành trò cười cho đồng đội. Song chuyện này có vấn đề, rõ ràng là ăn không trả tiền bị người ta đánh một trận, giờ lại nghênh ngang tán gái, huyền cơ trong đó chỉ nhìn kết quả khó mà lý giải. Dâm nam dục nữ, nếu để phát triển tiếp chắc chắn không có chuyện gì hay ho. Ai cũng biết tổ trưởng Đỗ Lập Tài là người vô cùng cổ hủ, khắt khe với quy củ tới từng ly từng tí một. Chuyện năm tên kia đã làm hắn vô cùng tức giận, thậm chí hắn còn liên hệ với cả cảnh sát Quảng Đông, định ngầm uốn nắn chúng về đường ngay. Giờ anh chàng kia còn làm ra chuyện chấn động hơn, tổ trưởng giờ mà tím tái như gan lợn, không biết làm gì, thế nên không ai dám cười nữa. Đỗ Lập Tài đi qua đi lại như thú cùng đường, hồi lâu mới gầm ghề. Chuyện xảy ra từ khi nào? Lý Phương Viễn cẩn thận báo cáo. Vừa mới rồi, tính cảnh giác của cậu ta kém ra mấy người bạn. Tôi có đi theo một đoàn, hai người bọn nọ đi mua sắm sau đó vào quán kem. Chắc chắn là tiểu thư của đế hiệu, không phải là bạn gái gì đó chứ. Đỗ Lập Tài nghĩ, nếu là bạn gái chưa quá đà, ôm chút hy vọng nhỏ nhoi. Xác nhận rồi, cô gái đó tên là Tiểu Nhi, tiểu thư hàng đầu của đế hiệu. Từ bảo an tới các cô gái khác đều khẳng định như vậy. Lý Phương Viễn vừa dứt lời, mấy đồng đội lại phi cười, vội vàng giải thích. Này, không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi chỉ tới hỏi thân phận cô gái. Này, mọi người cười cái gì thế? Vũ Tịnh, cô là nữ cảnh sát đó, sao lại có ý nghĩ không lành mạnh thế nhỉ? Càng nói, mấy người kia càng cười dữ. Đừng cười nữa, ai làm việc đấy đi. Đỗ Lập Tài bực bội đứng dậy, uyên truyền báo tình hình cho sự trưởng hứa, gần như van xin. Không thể tiếp tục thế này được nữa, chàng trai vào hộp đêm đó quan hệ không rõ ràng với tiểu thư hộp đêm. Hôn nhau giữa đường giữa chợ, ai biết sẽ còn phát triển thành cái gì. Gì ạ? Đợi thêm vài ngày. Là bao nhiêu ngày ạ? Thực sự là tôi không chịu thấu nữa. Mấy ngày đầu còn ngoan ngoãn, giờ đứa nào cũng gian như quỷ. Không phải tôi than khổ, mà là đám sâu hại đó, chúng tôi không trông nổi. Cứ thế này, tôi lo sớm muộn chúng cũng rơi vào tay cảnh sát địa phương, khi đó e là muộn mất. Không ngờ sự chừng hứa cười rất sảng khoái. Người trẻ tuổi sao có thể tránh được sai lầm, hơn nữa cũng không phải lỗi gì lớn. có 10 đồng một ván, dù bị bắt cũng đâu thể coi là đánh bạc. Nói tóm lại là kế hoạch đã định không thay đổi. Đỗ Lập Tài thở dài sơn sượt, cúp điện thoại, hồi lâu mới nói một câu: làm theo kế hoạch cũ. Lâm Vũ Tình thu lại nụ cười, về chỗ theo dõi tín hiệu trên laptop, chợt gọi: tổ trưởng, chúng lại đổi chỗ rồi. Gì? Không ngờ giải Thạch Bài nữa à? Chúng lại làm gì nữa đây? Đỗ Lập Tài có phần mệt mỏi, định phái người đi kiểm tra thì Lâm Vũ Tình xoay màn hình ra. Bọn chúng phân tán ở tiểu khu Hoa Viên, khoảng cách xa nhất không tới 5 km, liệu có phải... Cao Viện nói ra hộ lo lắng của Lâm Vũ Tình. Đột nhập đánh cướp, đang chọn mục tiêu ra tay. Đi, tất cả hành động. Dám hành động thì bắt hết. Không, chỉ cần thấy chúng có chút ý đồ là cứ bắt cho tôi. Đỗ Lập Tài nổi giận lôi đình, vỗ bàn quát tháo, lập tức dẫn cả đội tới nơi xảy ra sự việc. Lần này nếu bọn chúng đi quá đà, hắn sẽ bắt hết đồ nhận lỗi với sự trừng hứa sau. Này này, anh bảo an ơi, lại đây, lại đây. Thứ tiêu ở ngoài tiểu khu Hoa Viên ngoắc tay. Bảo an là chàng trai 20, thứ tiêu nói tiếng Việt, ai ngờ đối phương trả lời bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Gì thế, muốn vào thuận tay mang ít đồ đi à? Đây là tiểu khu cao cấp, không phải chỗ các cậu tới đâu. Nói gì thế, lấy cái gì, tôi còn tặng anh ít đồ, anh nhận không? Thứ tiêu đổi sang tiếng phổ thông, nếu không nhìn đôi mắt thì thằng này rất thật thà, khi cười thậm chí trông hơi ngu, đưa ra 200 đồng phe phẩy dụ dỗ. Lấy không? Bảo an ngẩn ra, xong vẫn rất tỉnh. Cho không thì lấy, muốn vào không có cửa đâu. Chúng tôi không vào, anh làm tay cho chúng tôi được chứ? Thứ tiêu lại ngoắc tay, cách hàng đào sắt, giơ cái túi ni lông lên nói nhỏ: cho thứ này vào ống khói, cho một cái 10 đồng, thế nào, đơn giản chứ? Trong tiểu khu đốt cả đống xe đắt tiền, bảo an không hiểu làm thế có mục đích gì. Xong chuyện này không khó, hắn muốn làm động cơ không khởi động được, tám phần tên mặt tròn này định kiếm chắc gì rồi. Thời buổi này loạn lắm, không thể nhìn tướng mạo mà đo lòng người. Thứ tiêu nhìn ra lo lắng của đối phương, kéo vạt áo chỉ hàng chữ, sửa xe gọn đẹp, cầu khẩn: anh ơi, anh thấy tôi giống người xấu không? Công ty làm ăn kém, chúng tôi sắp thất nghiệp cả rồi, chỉ muốn kiếm ít vụ làm ăn cho công ty thôi mà. Chuyện này chúng ta cùng có lợi mà. Hay là chia thêm cho anh một thành tiền sửa xe, thế nào? Anh chỉ cần nhét cái này vào ống khói xe, không hại gì, chỉ tới sửa chữa chút là xong. Bọn họ toàn đám nhà giàu chảy mỡ, tiếc gì vài xu. Bảo an nghe bùi tai liền đồng ý, quan sát góc chết camera, xách túi thử tiêu cung cấp đi, vừa đi tuần tra thuận tay nhặt nát, ngồi xuống một cái, nhét thứ đen xì xì vào ống khói. Thử tiêu cười như chuột, vừa ung dung uống nước ngọt dưới tàng cây, vừa nhìn bảo an làm việc. Hồi lâu sau có một chiếc Passat từ trong tiểu khu đi ra, đi rất bình thường, trông chẳng có vẻ gì là gặp vấn đề. Rời cổng tiểu khu vẫn không dừng, thử tiêu cuống lên: ê, cách này có được không thế? Giờ chỉ dựa vào cách này kiếm cơm thôi đấy. Lý Nhị Đông gãi đầu: cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Cứ mà Diệp Nhi bay trò này thì chỉ có chuẩn. Hai người vội đuổi theo, không bao lâu sau, chiếc Passat cứ như lên cơn co giật, rung rung mình vài cái rồi xì làn khói đen, tắt máy rồi, cứ như vừa phun ra quả đắm. Hai thằng cười lăn ra đất. Chủ xe vội vàng xuống xe, đỗ bên đường gọi điện thoại, sau đó có xe cứu hộ tới kéo đi. Cùng lúc này cũng ở tiểu khu khác, Bánh Đậu đang suối bẩy bảo an, không được thuận lợi lắm. Đối phương là người địa phương, nói đi nói lại, rát họng mà bảo an không chịu. Bánh Đậu hết vốn từ rồi, nổi nóng: này anh, không làm thì thôi, tôi đi. Không ngờ bảo an giơ hai ngón tay: mỗi cái 20 đồng, đừng qua mặt tôi, vào sừng sửa xe là thế nào chẳng chém vài nghìn. Bố khỉ, không nói sớm, tốn nước bọt của tôi, tiền đây, làm đi. Bánh Đậu bực mình, té đà không phải tên bảo an này tư cách cao mà là giá quá thấp. Thế là chuyện cũ tai diễn, xe đi khỏi tiểu khu đồng loạt bị táo bón. Lại có tiếng còi xe cứu hộ, theo yêu cầu kéo xe đi, chủ yếu là đưa tới sừng sửa xe gần đó hoặc là hiệu 4S. Không ai nghĩ có vấn đề gì trong chuyện này. Không đại tu động cơ thì thay linh kiện thông khói. Khi năm người Đỗ Lập Tài tới tiểu khu Hoa Viên ở đường Lâm Giang thì vị trí của đám học viên lại thay đổi. Kỳ lạ là không có chuyện gì xảy ra. Tên bờ sấy bạc lúc này nhàn nhã ngồi ở đầu đường uống nước khoáng, chẳng biết đang cười ngốc nghếch cái gì. Tên dán quảng cáo thì thất nghiệp, có điều mặt lại chẳng có vẻ gì của dân thất nghiệp. Đứng ở sạp báo xem miễn phí, còn thi thoảng trêu ghẹo cô gái bán hàng. Một tên khác thì thậm tụt với bảo an tiểu khu qua hàng đào, nhìn bộ dạng chắc không có chuyện gì hay ho. Nhưng mà là chuyện gì? Hình như không có chuyện gì cả. Tiểu khu vẫn xe qua xe lại, khắp nơi là tiếng trẻ con nô đùa quanh bãi cỏ. Nếu có chuyện trộm cắp gì đó thì cả khu ầm ĩ cả rồi chứ. Loanh quanh hai tiếng mà Đỗ Lập Tài chán nản thông báo thu đội. Cao Viễn nấp ký ở góc kín, sợ đám mọc viên phát hiện, đến khi đi mới lẩm bẩm nói với Lâm Vũ Tình ở bên cạnh. Cô xem, mới một lúc mà có ba cái xe bị kéo đi. Đi xe Nhật đáng đời. Lâm Vũ Tình chuồng ngoa nói một câu rồi theo đội trở về. Khu vực xung quanh tiểu khu hoa viên cứ thế thi thoảng lại có xe bị chết máy kéo đi. Từ đầu tới cuối không gây ra động tĩnh nào, cuộc sống đều đặn như bao ngày. Đến khoảng giờ 5:30, lúc này giờ mọi người về nhà ăn uống nghỉ ngơi, chỉ ít người ra đường nên số xe gặp sự cố cũng giảm đi. Bánh Đậu, Lý Nhị Đông, Gấu Chó tới một chi nhánh của cứu hộ thâm cảng trên đường Lâm Giang. Nơi này kiêm luôn sửa xe. Ông chủ là tên lồn siêu béo, trông như cái xe quy quy, chân với đầu nhỏ tí, ở giữa thì ra sức phình lên. Đối diện với mấy hán tử phương Bắc không nhiều lời, trông nước bọt đếm từng tờ thanh toán. Diệp Thanh gọn gàng nhận tiền đút vào túi. Ông chủ Nhiếp, ông kiếm hơi bị nhiều đấy. Tôi mới tính xe hôm nay thôi, mai vẫn có, kéo một cái xe kiếm 200, tính đã ông trả tôi chưa tới một nửa. Không có tôi, cậu chẳng có đồng nào. Ông chủ Nhiếp cười nhạt. Hôm qua chàng trai này tới tìm ông ta tuyên bố sẽ giúp nghiệp vụ cứu hộ tăng 10 lần, điều kiện là thu nhập ngày đầu chia 3:7. Người làm ăn thành tinh như ông ta sao mà tin chuyện này? Bình thường chỉ có 5-7 cái xe thôi, gấp 10 lần là khái niệm gì? Lúc đó khỏi phải sửa xe, đi kéo xe đã phát tài. Điều kiện lão Nhiếp đưa ra là phải đổ đầy xăng cho ông ta trước mới được. Kết quả là buổi sáng tôi đã phải đi kéo 30 cái xe, trưa điều thêm 2 chiếc xe cứu hộ, giờ vẫn đang làm việc. Ông ta không ngại trả cho chàng trai này tiền, xe kéo tới xưởng sửa chữa hoặc hiệu 4S đều phải trả chiết khấu cho ông ta. Chỉ lạ là đám này sao làm được. Chắc chắn là có phá. Ông chủ Nhiếp khoác vai Diệp Thanh. Cậu làm thế nào đấy? Cơ mật thương nghiệp, sao nói được? Diệp Thanh gạt tay ông ta ra. Giờ cho phá hoại chứ gì. Nếu xảy ra chuyện tôi có ghi hình cậu rồi đấy. Ông chủ Nhiếp lộ mặt gian trá, chỉ tay đưa ra uy hiếp nho nhỏ. Không ngờ Diệp Thanh lần lượt quay đầu về phía camera. Ba cái camera nhất định phải chụp cho rõ, tránh sau này không tìm thấy. Đi thôi. Vật tay định đi, ông chủ Nhiếp thấy người ta chẳng hề sợ, vội chạy tới chặn đường, dùng tiếng phổ thông lẫn lộn tiếng Quảng cười sời lời xuống nước. Đừng nói thế, chú em thông minh như vậy, hãy tới chỗ tôi làm đi, cùng nhau kiếm tiền, tôi không để chú em thiệt. Kỳ thực tôi chẳng hiểu gì về xe, biết mỗi chiêu này thôi. Diệp Thanh nói thật, nhưng ông chủ Nhiếp không tin, nhất quyết muốn giữ lại. Phá xe mà không làm xe xảy ra sự cố, người bình thường sao làm được? Diệp Thanh có vẻ bị siêu lòng, thở dài. Trả thêm 500, tôi chuyển nhượng độc quyền cho. Ông chủ Nhiếp không nói hai lời, móc tiền trả ngay, đợi nghe bí kíp. Diệp Thanh cười gian. Nhét túi ni lông và ống khói thôi là được, thế nhé, bye bye. Ông chủ Nhiếp há hốc mồm, té ra là đơn giản như vậy thôi sao? Là người trong nghề, ông ta nghĩ một phát là hiểu. Cao hứng xoa tay liền hồi, cứ như nhìn thấy hình người trên đồng tiền đang cười với mình. Biện pháp này kín đáo, dù vào rừng sửa chữa tìm ra vấn đề cũng không nói. Ông ta càng nghĩ càng thấy đây là lối tắt phát tài. Hưng phấn tới đốn người, chợt nhớ ra không đúng. Cách thì hay nhưng phải có người làm. À đúng, không phải có sẵn rồi sao? Ngẩng đầu lên thì mấy chàng trai kia đi rồi, cuống quýt đuổi theo bốn người đang lên taxi. Anh Hùng, xin dừng bước, mày tới công ty tôi làm nhé, tôi trả lương cao. Bốn người thử đoán ra ông chủ Nhiếp muốn thuê mình đi nhét túi ni lông và ống khói, mà chuyện đó bọn họ có làm đâu, đúng không? Nên trả lời chỉ có chàng cười dài thôi. Xe đi tới khu dân cư khá cũ kỹ, có mấy chục viện tử tạo hình cổ kính, nhưng chẳng có vị nên thơ như phim cổ trang. Cánh cửa sắt loang lổ rì rét, cây ngô đồng cao ngất tỏa xuống bóng mát âm u. Người vừa bước vào bóng cây dường như tới một thế giới khác, yên tĩnh cách tuyệt với cái thành phố xô bồ huyên náo ngoài kia. Địa điểm là một viện tử, nhìn là biết lấn đất xây trái phép. Căn nhà này một tháng tiền thuê chỉ có 1.500 đồng, còn bao gồm cả sân vườn trong đó. Có thể nói là chỗ tốt giá rẻ hiếm có ở cái thành phố đắt đỏ này. Tà dương đang đậm, vừa như máu lại giống như mây lửa cháy đừng đực trên mái nhà màu xanh. Nếu không phải có cái mùi thơm hoa quả cùng mùi hoa quả thối ủng trộn lẫn vào nhau theo gió châu răng liên tục thổi tới, đã không có cái giá rẻ mạt thế này. Đây chính là tổ ấm tạm thời của Thử Tiêu và Tế Muội Tử. Em gái, cứ dũng cảm bước tới đi. Đỗ Hiểu Ba giọng oang oang như cái lệnh vỡ. Tế Muội Tử từ trong phòng đi ra, trên người chỉ mặc cái áo phông vải nhẹ, rẻ tiền, quần sót vừa đủ che mông, không ai bảo ai, ánh mắt liếc từ cổ xuống ngực, không chỉ vì mảng da thịt trắng nón, mà chiếc áo ướt mồ hôi dán lên bầu nho nhỏ, không nổi bật mấy, nhưng áo lót bên trong hơi cấn lên thật cuốn hút. Mái tóc hoe hoe cột lên cao khỏe khoắn, đi chiếc dép lê hồng đáng yêu, đã xuống mấy chai bia lên cái bàn xi măng, trừng mắt với Đậu Hiểu Ba một cái, đánh đá quay ngoắt người đi. Trong nhà còn truyền ra mùi thức ăn thơm phức. Lý Nhị Đông nhảy hai cái răng cửa to tướng ra trống tiếp. Em gái đừng quay đầu, đừng lên trời 9.999 lối, em gái dũng cảm đi về phía trước đi. Im mồm, đứa nào trêu em tôi trở mặt. Thử Tiêu gầm cừ hăm dọa, chạy theo Tế Muội Tử vào nhà giúp nấu nướng. Lời dọa dẫm đó thì dọa nổi ai? Diệp Thanh dùng gõ bàn xi măng mở bia một cách điệu nghệ. Các anh hát thế là không đúng rồi, phải hát thế này. Ahem, mặt trời đã lặn ở núi Tây, em gái ơi đừng bội, lát nữa thôi tối rồi, để anh em hôn cho đã, ha ha ha. Bốn thằng bạn xấu cười lăn cười bò. Lần này Thử Tiêu thoát ly trận doanh của anh em nên thành đối tượng bị công kích, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, có Tế Muội Tử ở bên cạnh, phát huy ưu thế mặt dày mày dạn, lờ mấy thằng bạn xấu đi. Đám anh em tới bây giờ tuy có không ít suy nghĩ tà ác về quan hệ của hai người này, nhưng không cách nào chứng thực được thằng béo làm chuyện cầm thú hay chưa. Tế Muội Tử họ Dương tên Tinh Tinh, tuổi mới 18 mà đã làm công ở Hồng Kông 4 năm rồi, có lẽ là rời nhà sớm nên tuy còn nhỏ, đối nhân xử thế chẳng hề non nớt. Ngược lại Thử Tiêu mới giống trẻ vị thành niên, cần Tế Muội Tử chiêu cố. Hôm nay kiếm được một khoản lớn, mấy anh em kéo tới nhà Thử Tiêu ăn mừng. Trình độ Tế Muội Tử nấu nướng chỉ ăn được không tới mức độ ngộ độc, nhưng với một đám không biết bao ngày được bữa cơm nhà thì không khác gì mỹ vị nhân gian. Cả mùi hoa quả thối không dễ ngửi ngoài kia cũng không ảnh hưởng hứng chí, cả đám uống tới thông khoái. Chỉ là lúc này muộn rồi, khu này tập trung toàn người lao động ngủ sớm, cho nên đám anh em bọn nọ đi tới đâu ồn ào tới đó, ngồi lại cũng không tiện, để lại bãi chiến trường cho Thử Tiêu dọn dẹp. Ai bảo hắn có căn nhà nhỏ ấm cúng khiến người ta ghen tị. Bốn người choàng vai bá cổ nghêu ngao rời đi, dọc đường đi tới chó sủa người chửi tới đó, đám khốn kiếp càng cười đắc ý. Hát nò chán chuyển sang bàn kế hoạch ngày mai. Hai ngày qua rất tà, ông chủ thuê dán quảng cáo chuồn đồi. Lý Nhị Đông và Đậu Hiểu Ba thất nghiệp, thêm vào cảnh sát tuần tra gắt gao không thể mở dây bạc, may nhờ cái đầu đầy sạn của Diệp Thanh phát huy, nếu không anh em chẳng biết cầm cự được tới thời hạn không. Lý Nhị Đông đi bên cạnh lay vai Diệp Thanh. Diệp Nhi, kiếm tiền kiểu này ngon ăn, hay là làm thêm vài ngày, Nhiếp Béo cũng nghe chúng ta mà. Nói nhiều ắt sai, làm nhiều ắt hỏng, chuyện đó mà có thể làm nhiều được à, xéo sang bên. Diệp Thanh trước đó đã nói trước là chỉ làm một lần thôi, tên này thấy bở định đào mãi, bực mình đẩy tay hắn ra. Vì sao? Lý Nhị Đông chưa chịu thôi, kiếm tiền dễ thế ai nỡ bỏ. 10 chủ xe, 9 người mù xe, nhưng chỉ cần có một người phát hiện vấn đề là xong. Tìm ra nguồn cơn còn không dễ à? Lúc đó họ tìm ai chút dẫn? Huống hồ sơ hở nhiều như thế, chủ xe cùng khu bị hỏng họ không nghi ngờ chắc. Không biết nghĩ cách chuồn cho nhanh, còn muốn quay lại, lần sau đừng tốt ra mấy câu ngu xuẩn ấy. Diệp Thanh tự hiểu, dựa vào thủ đoạn bất chính chỉ kiếm chắc nhất thời, ngàn vạn đừng mong dựa vào đó làm giàu. Nếu không làm càng lớn, càng lâu, càng nguy hiểm, càng tham càng dễ chết. Đậu Hiểu Ba bợp đầu Lý Nhị Đông một phát. Đừng có mà thấy tiền mơ mắt, chúng ta tới đây để phát tài chắc. Nghe Diệp Thanh đi, cậu ta mặc dù thi tâm lý học tội phạm không qua, nhưng kinh nghiệm thực tiễn thì hơn đứt chúng ta. Ê này, chửi xéo tôi đi à? Nhắc tới thành tích thi cử, Diệp Thành không khỏi đỏ mặt. Cả đám cười hô hố, nói thế chứ có thể nghĩ ra cách này trong lúc cấp thiết, lại thực thi một cách hoàn mỹ như vậy, phải thừa nhận năng lực tổ chức của Diệp Thành. Mặc dù y không có sở trường gì thực sự nổi trội, nhưng khi tổng hợp mọi thứ lại thì hơn mọi người. Cười, cười cái bòi, nếu xảy ra chuyện xem các cậu có cười nổi không? Hồng Kim Phi rốt cuộc không nhịn được chửi. Xảy ra chuyện gì được chứ? Lý Nhị Đông khinh bỉ. Các cậu tập trung phá một nơi, 3 tiếng có hơn 100 xe gặp sự cố, không xảy ra chuyện mà được à? Người ta mà tra ra, thế nào cũng ra mấy người chúng ta, ở nhà lại ngày ngày giám sát, chỉ cần nghe đồn thổi một chút còn không rõ chúng ta làm à? Cái tên này mặt thì ác, lòng thì mềm, đánh nhau chẳng sợ ai, làm chuyện xấu thì lá gan không lớn. Thật thà, đối với chuyện mấy người bạn học này làm, từ đầu tới cuối hắn không tiếp nhận. Chỉ có điều gấu chó này nói cũng đúng, chuyện này trong nhà biết, kịch bùi sẽ thành bi kịch. Bánh đậu giật mình, đám anh em ở đây đều lập chí làm cảnh sát, suýt nữa bị cuộc sống mưu sinh làm quên hết. Rối rít hỏi Diệp Thanh. Diệp Nhi, sẽ không có chuyện gì chứ, sao tôi không phát hiện ra trong nhà theo dõi? Thì thế mới bảo cậu ngốc. Hùng Kiếm Phi phun một câu. Hả? Các anh nói cái gì thế? Nhét túi ni lông là bảo an, xe do bên cứu hộ kéo, xẻo người do sừng sửa xe làm, liên quan gì tới chúng ta? Chúng ta ngay cả chứng minh thư đều không có, muốn xảy ra chuyện cũng khó. Diệp Thanh phủi sạch bách, làm như y không liên quan gì thật vậy, làm mọi người cười đắc ý theo. Chỉ Hùng Kiếm Phi hậm hực, cứ như bị lạc loài, vì câu thứ lạc loài này cũng làm mọi người mất hứng. Mấy anh em men đường cái mà đi, trừ Thử Tiêu vì có em gái nên thuê chỗ ở ngoài, số khác sống chung với nhau. Bọn họ không ở được khách sạn trong thời gian đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, kiểm tra tạm trú rất nghiêm, song không làm khó được loại người am hiểu nghiệp vụ cảnh sát. Bọn họ thời gian qua làm một vụ đổi một chỗ, thông dụng nhất là tới trung tâm tắm rửa, tắm xong giải quyết luôn ở chỗ đó. Đi dạo tới tận 0 giờ, đến đoạn đường Bạch Vân, cứ nhìn chỉ dẫn quảng cáo mà đi. Tới nhà tắm công cộng, giá đất rẻ, trừ tắm rửa thêm 10 đồng là có thể ngủ một đêm. Thuê 2 phòng, 4 người ngâm nước nóng, 3 tên chửi bới Thử Tiêu, đó là do xuất phát từ mất cân bằng tâm lý nghiêm trọng mà ra. Bọn họ vất vả bao nhiêu mới có hôm nay, vậy mà tên khốn Thử Tiêu đó chẳng những có đường kiếm tiền ngon lành, nhặt được em gái nữa. Đậu Hiểu Ba và Lý Nhị Đông đồng thanh nguyền rủa Thử Tiêu, đêm nay xuất tinh không ngừng, sau này không bao giờ dựng lên được. Hai anh không thấy phiền à? Lát bị ôm nhau tự giải quyết đi, đừng làm rách tay tôi nữa. Diệp Thanh quấn khăn tắm lau bầu, gọi 3 người tới. Nhà tắm chẳng có gì để khen, điều kiện miễn cưỡng được, không có mùi khó chịu. Ra nên ngồi. Lý Nhị Đông hí hửng, biết Diệp Thanh có điều muốn nói. Có cách gì hay à? Diệp Nhi, nói nhanh đi, bọn này làm ngay, cuộc sống quá gian khổ, cần cải thiện một chút. Đậu Hiểu Ba cũng hí hà hí hửng. Đúng rồi, Diệp Thanh, Quảng Châu nhiều chỗ hay lắm đấy. Các em gái phương Nam eo nhỏ người nhỏ, chúng ta đi mà không thưởng thức đặc sản địa phương thì phí quá. Ôi, tuổi trẻ mà, tinh lực dư thừa, cơm nấu áo ấm rồi không sinh dâm dục sao được. Diệp Thanh không đáp mà nhìn Hùng Kiếm Phi, bị hắn lườm một phát, bộ dạng không thèm nhập bọn với họ. Có điều vì cuộc sống bức bách không thể không làm thế. Diệp Thanh lấy tiền trên người chia thành 4 phần. Lý Nhị Đông vừa định đề xuất kiến nghị liền bị y cầm tiền đập vào trán. Nghe tôi nói đã, cứ thích lành chanh, mỗi người 1 phần. Đây là lần chia tiền cuối cùng. Chúng ta đã sống qua 28 ngày, còn 12 ngày là kết thúc. Mỗi người có hơn 1.000, vậy là mỗi ngày tầm 100, thế là quá đủ. Tiếp theo không cần làm gì nữa, đợi là được. Không nên bỏ hết trứng vào một cái giỏ. Diệp Thanh sợ mình cầm hết tiền có vấn đề. Còn về phần Thử Tiêu thì hắn dư giả lắm, khỏi lo. Vừa nghe vậy Hùng Kiếm Phi vui nhất. Hai người kia không hài lòng, thế thì phải sống chắt bóp rồi. Mỗi ngày 100 ở tỉnh Sơn Bắc là khoản lớn, chứ ở nơi này miễn cưỡng đủ thôi. Mỗi bữa cơm 10 mấy đồng, hơi ít. Lý Nhị Đông lúc nào cũng nhanh mồm, đó là bởi vì não không phải nghĩ. Đúng thế, chỉ đủ ăn. Đậu Hiểu Ba phụ họa. Thế là được rồi, tôi đi vác bao tải mỗi ngày 70-80, còn phải ngủ gầm cầu kia kìa. Hùng Kiếm Phi cực kỳ thỏa mãn. Cậu đừng nhìn là ok rồi, cậu có làm cái mẹ gì đâu cũng được chia tiền. Lý Nhị Đông lườm một phát cáo kỉnh nói, hắn nhịn mấy hôm rồi, làm chuyện gì thằng đó cũng vác cái mặt xưng xỉa đang ngăn cản. Có lẽ Diệp Thanh vì thế mà phân tán anh em. Gấu chó tự ái nổi lên, cầm tiền ném vào mặt Lý Nhị Đông. Cho cậu hết đấy, lão tử không đói được. Lý Nhị Đông xắn tay áo sừng cổ. Mẹ nó, muốn đánh nhau à? Bánh đầu vội vàng chắn giữa hai người. Diệp Thanh vỗ giường mắng. Lão Nhị, nói gì vậy hả? Không có gấu chó thì tôi đã xong đời rồi. Hơn nữa anh ấy vì lo cho mọi người phải lưu lạc khắp nơi mới theo tôi tìm người. Chỉ là không ngờ các anh còn sống tốt hơn chúng tôi. Lý Nhị Đông ngậm mực ngồi xuống không nói không rằng. Lúc ở trường cuộc sống đơn giản, tuy quậy phá cũng trong khuôn khổ, giờ ra ngoài tính cách khác biệt thì hiện rõ rệt. Bánh đầu an ủi hai bên, nhặt tiền đưa gấu chó. Gấu chó dỗi không lấy, đành đưa Diệp Thanh. Diệp Thanh thở dài. Hai anh muốn kiếm thêm tôi không phản đối, cho dù không xảy ra chuyện gì, mang túi đầy tiền về rồi làm sao? Hai anh suốt ngày đi dán quảng cáo, còn là loại quảng cáo cho gái gọi trá hình, không nghĩ về giải thích ra sao với tổ chức à? Lý Nhị Đồng với Đậu Hiểu Ba đều là hai thằng vô tâm, thậm chí không biết có người theo dõi, từ giờ cũng chưa tin lắm. Chuyện này mà vào tay Hứa Bình Thu, đại biểu bọn họ lập trường không kiên định rồi, còn ai cho làm cảnh sát nữa? Nó sao giờ? Bánh đậu hơi chột dạ. Lý Nhị Đông nổi nóng. Tôi bảo đừng làm việc đó, cậu cứ xúi làm. Mẹ nó, sao đen thế chứ? Thế nào mà tôi tìm chúng cậu? Hai người quay sang trách móc nhau. Bánh đậu khi đó theo ước hẹn với Tử Tiêu tìm kiếm hai ngày, không ngờ tìm thấy Lý Nhị Đông đang dán quảng cáo. Lý Nhị Đông mắng Bánh đậu chỉ biết ăn không biết làm, không có hắn dậy thì bị loại rồi. Hồng Kiếm Phi ngồi nghe mà thất thần. Đường đường học viên trường cảnh sát đi dán quảng cáo cho cái gọi kiếm tiền nuôi thân, lại còn suốt ngày nhòm trước ngó sau, đúng là bi thương. Cãi nhau chán, Bánh đậu trừng mắt với Diệp Thanh. Hình như cậu cũng chẳng làm cái mẹ gì tốt đẹp, lại còn dọa bọn tôi. Khỏi phải nhìn tôi không quá kỳ vọng được chọn, nhưng tôi thấy khả năng gấu chó được chọn cao lắm. Sau này làm việc gì không nên để anh ấy dính vào, cho nên chuyện hôm nay tôi không cho anh ấy tham gia. Còn các anh, nếu thực sự có vấn đề, cứ đổ lên tôi là được. Diệp Thanh thực sự không ngại bị loại đuổi về quê, nên thoải mái, nghĩa khí một lần. Đó là chuyện tôi muốn nói với các anh. Chỉ kịp nói hết, bị Lão Nhị nhảy vào mồm rồi. Chúng ta xuất thân đều kém người khác rồi. Chỉ có mấy anh em với nhau, lại còn thích mâu thuẫn nữa à? Đấy, nói hết rồi. Đi ngủ đi, tiền tiêu tiết kiệm một chút. Diệp Thanh ít tuổi, song y chững chạc, làm việc gì cũng có tính toán trước sau, rất đáng tin. Cái đoàn thể không ai chịu ai này đều ngầm công nhận y là thủ lĩnh. Những lời vừa rồi làm ba người còn lại đều xấu hổ không thôi. Căn phòng nhỏ chìm trong im lặng. Lý Nhị Đông đấm vào Hùng Kiếm Phi một cái coi như xì xóa. Bánh đậu lòng rầu rầu. Diệp Nhi, cậu nói chúng ta còn hy vọng không? Còn hy vọng, nói thế nào thì chúng ta cũng không từ bỏ, đúng không? Diệp Thanh cổ vũ, dù sao còn mười mấy ngày nữa, không biết còn chuyện gì nữa không? Lý Nhị Đông có vẻ thêm vài phần quyết đoán, khoác vai Đậu Hiểu Ba. Đi, sợ cái bòi. Nãy tôi còn sợ, giờ việc chó gì phải sợ nữa. Làm cảnh sát có đếch gì hay, còn không kiếm bằng dán quảng cáo. Chúng ta mà bị loại, lập mẹ nó công ty quảng cáo, chuyên quảng cáo cho tiểu thư. Mẹ nó chứ, còn muốn ép người ta thế nào? Hùng Kiếm Phi vỗ vai Diệp Thanh xúc động nói. Cảm ơn. Khách khí thế làm gì? Giật mình. Diệp Thanh dùng vai đẩy tay hắn ra. Sau này tôi mà làm cảnh sát, cậu phạm tội, tôi sẽ bao che cho cậu. Hùng Kiếm Phi nghiêm túc đưa ra lời hứa cực kỳ giá trị. Diệp Thanh giờ khóc giờ cười. Tại sao tên khốn nào cũng cho rằng mình sẽ thành tội phạm chứ? Còn bà nó, rốt cuộc thế nào? Mình đã làm gì phạm pháp nào? Vì sao Hứa Bình Thu ném nhóm người bọn họ ở Quảng Châu? Mục đích cuối cùng là gì? Y suy nghĩ rất nhiều, như tìm hiểu bản tính mỗi người, tìm hiểu năng lực mỗi người, thậm chí để người được chọn nhanh chóng hiểu được tình thế nghiêm ngặt ngoài xã hội, từ cương vị nhanh chóng nhập vào vai trò. Nhưng bây giờ người còn kiên trì được đều thành nửa lưu manh, nửa tội phạm rồi, như thế còn có thể vào đội ngũ sao? Diệp Nhi, cậu thực sự không quan tâm lắm lần tuyển chọn này à? Im lặng một lúc, Hùng Kiếm Phi vẫn chưa thể ngủ được. Ừ, tôi được chọn chắc gì đã là chuyện tốt. Kỳ thực tôi hâm mộ anh luôn giữ được mình. Tôi ngay từ đầu đã lệch lạc rồi, nói gì cũng chỉ là bao biện. Nhưng mà từ khi sinh ra đã thế rồi, chẳng thay đổi được nữa. Diệp Thanh nói rất thành khẩn. Cái y nói không thay đổi được ở đây là còn nói tới cả xuất thân của mình. Kỳ thực chẳng thanh bạch gì, lý lịch đó có vết thì ở cái xã hội này khó lên được, huống hồ là cái nghề cảnh sát này, thế nên y không kỳ vọng gì cả. Hồng Kiếm Phi lẩm bẩm. Kỳ thực tôi cũng nhịn lắm, cũng muốn đi lối tắt kiếm thêm chút ít, nhưng mà tôi không dám, đầu óc tôi không bằng người ta, thế nào cũng bị lộ, khó khăn lắm mới vào được trường cảnh sát. Cha tôi lúc nào cũng mong tôi thành cảnh sát, có cái nghề chính đáng, không cần bán sức như ông ấy. Vậy đừng khách khí nữa, mai tôi mở mắt ra không muốn thấy anh, cầm tiền đi đi. Diệp Thanh rất lý giải, cũng rất ủng hộ, lấy tiền đặt trước mặt Hùng Kiếm Phi. Hùng Kiếm Phi biết Diệp Thanh không muốn hắn dính dáng tới đám người chuyên làm việc ám muội họ, trở về bị chất vấn, nhưng đi thế này lại không đành lòng với anh em. Thấy Diệp Thanh mặc quần áo hỏi, đi đâu thế? Diệp Thanh chẳng quay đầu. Tìm gái, có muốn đi cùng không? Hùng Kiếm Phi im thin thít, không thắc mắc thêm nữa, chỉ là cứ ngồi ngây ra đó nhìn cọc tiền. Cái nhà tắm này ở bên trong ngõ vắng, kỳ thực còn kinh doanh vài dịch vụ khác. Diệp Thanh từ chối lời mời của mấy cô gái ăn mặc hở hang đứng trong ngõ, tới một góc yên tĩnh, cẩn thận quan sát không ai theo dõi mới gọi điện thoại. Cha, nhớ con không? Con sắp về rồi. Huấn luyện à? Tệ lắm, cao thủ quá nhiều, chắc là chẳng hy vọng gì đâu. May mà cha không kỳ vọng cao, Diệp Thanh yên tâm rồi. Vừa nói chuyện vừa ngẩng đầu nhìn trời sao ba la. Y không lo cho tương lai, ném vào xó xỉnh nào đó y cũng sống được thôi, nhưng sống chỉ có thế thì quá vô nghĩa không? Ngày hôm đó trôi qua, đám vũ em lấy làm lạ. Nhóm 5 người kia thiếu một người, số còn lại ở cùng nhau không lâu rồi tách ra, mỗi người một hướng khác nhau. Lão đại, mau mau, em bị người ta chém rồi. Một thằng nhãi ngồi trước máy tính, tay gõ phím như phá, la lớn. Bơm máu, lão đại, em sắp hết máu rồi. Một thằng bé khác cũng kêu ầm ĩ. Trong cái quán net hỗn loạn này, mấy lời như thế quá bình thường. Vừa cầu viện lão đại là hai đứa học sinh mặt non trẹt, cách chúng không xa là tấm biển cấm người dưới 18. Lão đại của bọn chúng giắn tay áo hung hổ nói, bằng nào thế, dám bắt nạt anh em tao à? Có thêm quân sinh lực đa nhập, hai thằng học sinh sắp bị cướp bãi săn tức thì tinh thần bội phần, cùng nhau hợp lực chém lại. Lão đại đúng là toàn năng, chẳng những giúp mọi người làm bài tập còn giúp chúng xưng hùng trong game. Nhân tài đi đấy đâu chẳng được hoan nghênh, bọn trẻ con còn hiếu thảo với Lạc Gia Long còn hơn cha mẹ. Lão đại làm một trai. Giành lại được địa bàn, phân chia chiến lợi phẩm xong, thằng bé số 1 đưa chai coca lạnh tới. Lão đại hút thuốc đi, em lấy của cha em đấy. Thằng bé số 2 hối lộ. Lạc Gia Long bây giờ thoát thai hoán cốt rồi, vừa điệu nghệ điều khiển nhân vật trong game, vừa tu coca, chỉ dẫn hai thằng bé làm sao lợi dụng bung game đánh bại đối thủ. Với người học lập trình như hắn, bảo hack game thì khó, tìm vài cái bung nhỏ trong game mà, đây là trò vặt, giống trước kia chinh phục đám bạn trong trường ra sao, giờ chinh phục bọn nhóc như vậy. Tiểu Lạc, máy 20 có sự cố rồi, kiểm tra xem sao. Chủ quán net gọi, tụi hắn cũng chừng bằng Lạc Gia Long. Lạc Gia Long đáp lời, vỗ về mấy ông chủ nhỏ, đi về phía máy số 20, đổi máy cho khách, sau đó tắt máy đem kiểm tra. Chủ quán nhàn nhã nằm trên ghế tựa. Từ khi Lạc Gia Long được đám trẻ con sơ chung thuê từ quán game hộ chúng, chàng trai này ăn ngủ luôn ở quán. Chẳng những thế, một lần máy hỏng chẳng cần gọi thợ, chàng trai này hí quái một lúc là đâu vào đó. Hắn biết mình nhặt được báu vật rồi, thuê luôn làm nhân viên quán. Còn không à, mới hút được điếu thuốc, máy 20 lại chạy như thường. Nếu gọi thợ mất thời gian lại tốn khoản tiền không nhỏ. Chủ quán gọi Lạc Gia Long tới. Tiểu Lạc, ở đây thế nào? Rất tốt ạ. Lạc Gia Long cực kỳ thỏa mãn với hiện trạng, không chỉ chẳng cần lo cơm áo, lại còn làm việc đúng sở trường, còn gì hơn thế. Sắp tới có ý định gì không? Chủ quán đợi cho Lạc Gia Long xong xuôi công việc mới đi tới thân thiết hỏi. Người này ở đây một tháng rồi, chỉ cần cho ăn 3 bữa, tối ngủ lại quán. Chàng trà lấy 1 đồng, bây giờ vấn đề là muốn giữ lại, nhưng lại không muốn trả quá nhiều tiền. Có. Lạc Gia Long lau tay, nghĩ một lúc nói. Anh Tôn, anh nên kiềm chế bớt, trẻ vị thành niên tới quán nhiều quá, một số đứa rõ ràng là nghiện rồi, chưa chơi thế này, e lỡ cả đời. Chủ quán mắt không chớp nổi cái nào, làm sao ngờ được một câu trả lời như thế, mãi mới đập bàn cười lớn. Cậu vẫn mang cái tính thư sinh ấy. Người anh em ơi, thuốc viện là để bán cho con nghiện, mở quán net là để người nghiện game tới, nếu không còn làm ăn gì. Huống hồ giỏi giang như cậu cũng thất nghiệp đó thôi, buổi học đại học gì đó không phải cũng làm người ta lỡ dở à? Lý lẽ méo mó nhưng cũng có lý, bản thân Lạc Gia Long là minh chứng, hơi hối hận vì lắm lời. Ông chủ đất sởi lời chuyển chủ đề. Bất kể cậu là ai, ở đây làm công cho tôi trả nhiều người khác 300, à không 500, mỗi tháng 3.500 đồng, thế nào? Lạc Gia Long mím môi, lương thế này mới tương xứng chứ. Xem đi, trong quán net mà cao hơn hẳn làm cảnh sát, lời phát đa có hơi gian nan. Cái giá này xem như thỏa đáng, anh Tôn, tôi... Không cần cảm ơn tôi, làm cho tốt, tháng này cũng không dùng cậu miễn phí đâu. Đây, 2.000, cầm mà tiêu, sau này lương cứ tròn tháng mới phát. Quán net không gian của chúng ta đủ quan hệ, không sợ cảnh sát tra hỏi. Quan trọng là vấn đề kỹ thuật, trông vào cậu đấy. Ông chủ nhét tiền, chắp tay một cái vừa khách khí vừa hào sảng, đắc ý nhìn Lạc Gia Long vẫn đứng ngây ra đó. Ra ngoài nghe điện thoại, thuê được cao thủ giá đại như thế, sau này không phải lo lắng gì. Không phải tôi cảm ơn, mà tôi muốn nói tôi không làm lâu dài. Lạc Gia Long lầm bầm trong lòng như thế, nhưng không hiểu sao hắn lại không nói to lên. Đúng là không lâu, sắp hết 40 ngày rồi, có điều cầm sấp tiền nặng nặng trong tay, trong lòng Lạc Gia Long do dự. Ở đây hắn gần như cả ngày chơi game, thi thoảng máy gặp sự cố chạy ra xử lý, vậy mà một tháng kiếm thêm được mấy nghìn. Làm toàn việc hắn thích nhất, vậy thì vì mặc cảnh phục mà bỏ lại tất cả có đáng không? Lạc Gia Long rất hoang mang, lúc này hắn giống như người đi đường mất phương hướng, nghịch cảnh trôi đi rất lâu, còn khi thuận lợi lại quá nhanh, nhanh tới mức anh không nhận ra. Uông Thận Tu vào vị trí kiếp trường làm vài ngày đã hết sức quen tay, mỗi ngày tắm mình trong men say của ánh đèn xanh đỏ, nước hoa, rượu mạnh và khói thuốc, không biết rằng thời gian là gì nữa. Sáng ngủ tới trưa, ăn cơm xong làm việc, bận rộn tới tận khuya quên cả ngày tháng. Mới đầu hắn không thích ứng lắm, kiếp trưởng đâu dễ làm, hắn thậm chí chưa làm phục vụ, tức thì chỉ huy phục vụ, công chúa, thiếu gia, lại còn đám oanh yến do mama ngầm thao túng đằng sau, muốn tìm được điểm cân bằng ở giữa đâu dễ. Cửa thứ nhất là nhìn mặt đoán ý không dễ qua, khó cái là không thể nhìn một cái biết xu hướng tình dục của đối phương, ví như lão già mặt nhăn nheo mà lại thích em gái học sinh non tơ, hay mấy thằng ranh mặt búng ra sữa thích thiếu phụ đầy đặn chặt phấn lên mặt. Mà đâu phải chỉ chú ý khách, còn phải để ý gu của đám chị em nữa. Rõ ràng là loại hình nam nhân trẻ tuổi thành đạt, vậy mà các chị em không thích, thích mấy ông chú bụng bia, bề ngoài dưới trung bình. Lại còn có nhiều khách đã uống tới đi siêu vẹo không vững nữa, chẳng biết tới tìm gái hay tìm kích thích, dẫn tới phòng bao là ngủ bất tỉnh nhân sự. Chưa hết, có những thứ đó đang tới gây chuyện, gửi bao nhiêu em gái vào cũng bị chúng sờ mó tới la hét chạy ra. Làm kiếp trưởng vẫn phải vào khom lưng cúi đầu lịch sự hỏi han, từ khi có chị em cao tay tới trước chúng say khướt mới an toàn. Cơ mà một khi nhìn thấu rồi chẳng khó nữa, đều là người vung tiền ra an ủi sự trống rỗng trong lòng thôi. Có lấp đầy được không thì Uông Thận Tu không biết, nhưng chắc chắn hộp đêm thu về cả đống. Chuyện này với người khác rất khó, ai mà ngờ học được chút kiến thức tâm lý học tội phạm đủ vượt qua kỳ thi mở ở nơi này rất hữu dụng. Ví như nhìn những ánh mắt mơ hồ hay trống rỗng, biết tới đây uống chút rượu hay buông thả tư say, hoặc chỉ muốn tìm chút duyên qua đường. Nắm được những cái này rất quan trọng, cho nên chỉ vài ngày Uông Thận Tu thành kiếp trưởng ưu tú nhất hộp đêm đế hiệu từ xưa tới nay. Phương Nam này gọi nghề của hắn là ấm trà lớn, chứ gì nữa. Có chuyện thì tìm kiếp trưởng Vương, chẳng phục vụ từ tầng 3 chạy hộc tốc xuống tới trước mặt Uông Thận Tu. Không xong rồi, anh Vương, gọi anh qua bộ đàm sao anh không trả lời? Tên trẻ tuổi ở tầng 3 đập mấy chai rượu, chị em tôi đưa vào đều bị đuổi ra. Gây chuyện à? Gọi A Bảo giải quyết. Uông Thận Tu cúi đầu xuống nhìn vai, té ra là bộ đàm không bật. A Bảo là tên bảo kê, chính là kẻ cầm đầu đánh ngắn tối đó. Không dám, thằng đó lái BMW S tới, quần áo đều là hàng Armani dày không rõ, nhưng mà là tay nghề thủ công ở Italy, tuyệt đối là loại có tiền. Phục vụ chỉ chiếc xe đỗ ở sân nó nhỏ, anh bắt hắn vẹn vẹn nhìn ra thứ bề ngoài, khách nhiều tiền không phải dùng bảo kê giải quyết được. Tuổi thế nào? Uông Thận Tu cũng thấy không dễ chơi, bất cẩn là có thể chọc giận khách lớn, đồ làm mình mất bát cơm, chẳng những bát cơm của mình, còn là của giám đốc Trần có ơn tri ngộ. 18-19 ạ. Vào lúc nào sao tôi không nhìn thấy nhỉ? Lúc đó anh chỉ nói chuyện với chị Tiếu, tôi đành tiếp. Khó chơi cũng phải giải quyết, đó là trách nhiệm của kiếp trưởng. Uông Thận Tu đã hiểu dẫn đường, phục vụ đến bên cửa đã rút lui, nghe thấy bên trong có tiếng đập ly, dùng tiếng Việt tiêu chuẩn. Nghe đại khái là muốn giết cả nhà đứa mở hộp đêm này. Uông Thận Tu đoán đây là thằng thổ địa chủ phương Nam. Vừa vào bộ dạng người đó khiến hắn giật mình, mặt mày nhợt nhạt, hai mắt đầy tơ máu, quần áo đúng là rất đắt tiền. Loại này ở vùng ven biển có cả đống, chuyên dùng xa xỉ phẩm làm vật dụng thường nhật. Quan trọng đây là bộ dạng hay thấy của nam nhân chừng 27-30 kia. Thằng nhóc này nhỏ quá mà đã buông thả tới độ này, không muốn sống nữa sao? Đi chết đi, có tin tao cho mồi lửa đốt chỗ này không? Thiếu niên đó phun ra hơi rượu nồng nặc, mắt long lên như chó dại, bảo sao các chị em lại chẳng chạy. Ông chủ chờ chút, em gái sắp tới rồi, bảo đảm anh hài lòng. Tôi cùng anh làm mồi lửa, đốt bẹ cái quán nát này đi. Uông Thận Tu nói hùa theo. Thiếu niên cười khằng khặc, chỉ mặt Uông Thận Tu, lấy chùm nho đặt lên đầu hắn, lại cười không ngừng, đẩy hắn ra ngoài bảo đi nhanh nhanh. Phục vụ ở ngoài thấy Uông Thận Tu đi ra, rối rít bám theo. Anh Vương, làm sao bây giờ? Được hay không phải thử đã, còn mẹ nó cái thằng thiếu giáo dưỡng. Uông Thận Tu đi nhanh, chớp mắt quyết định phương pháp. Kiếp trưởng có khác, phục vụ viên không phục vụ được, muốn đi theo học kiếp trưởng xử lý các thiếu gia đổi mười mấy chị em thế nào. Hộp đêm đế hiệu có bốn mama, mama Lan là một trong số đó. Hai người đi lên tầng 5, trong gian phòng không có gì nổi bật, bên trong người đánh bài, người hút thuốc, người trang điểm, còn có 7-8 em gái xinh đẹp say rượu mặt đỏ bừng bừng đang nằm nghỉ, mùi trong phòng không hề dễ ngửi. Mama họ Lan trên 40 rồi, phong vận phải nhờ lớp trang điểm cực dày để vớt lại. Uông Thận Tu vừa vào là biết hắn có ý gì, kéo tay hắn nói, không thể trách họ, thằng nhãi kia không ai hầu hạ được, dù trừ tiền cũng được, không ai trị nổi thằng đó. Đám chị em nhao nhao phụ họa, có người chỉ vết bầm trên người do thằng đó hành hung, đoán chừng sợ rồi, thằng nhãi đó có bệnh thần kinh, chẳng may bị nó đánh mặt mũi xước xát gì thì hết kiếm ăn. Uông Thận Tu nhìn Mama Lan khắp lượt, nó một câu hết hồn. Người khác không được thì chị đi, mau mau chuẩn bị tiếp khách. Cái gì? Tôi tiếp khách á? Mama Lan líu lưỡi, mặt đỏ lên, tuy nói cũng xuất thân là tiểu thư, nhưng mà nhiều năm lắm rồi. Đám chị em cười lớn vỗ tay, vỗ đùi, nói chủ ý này rất hay. Mama Lan sợ rồi, lùi ra sau. Uông Thận Tu nháy mắt ra hiệu, cùng phục vụ viên kéo ra ngoài, vừa đi vừa an ủi. Chị Lan, tin tưởng nhãn quang của tôi đi, chị dứt khoát được. Chị kinh nghiệm trận mạc, hé môi hồng một cái là xử lý xong chuyện này. Tiểu Vương, tôi đút cậu không ít, cậu hại chị cả vậy à? Mama Lan sống chết không chịu. Sao lại hại chị? Đó là tin chị, thật đấy, cược không? Nó mà không thích chị, hôm nay tiền tiếp khách của chị, tôi trả. Uông Thận Tu hứa hẹn mãi, Mama Lan mới chịu đi, vừa đi vừa dặn. Chỉ là thằng nhãi chưa mặc đủ lông thôi, chị yên tâm, không thất thân đâu. Thất thân chẳng sợ, sợ bị nó đuổi ra, bé mặt lắm. Mama Lan tự biết nhan sắc phai tàn, không được lòng người nữa. Bảo chị này, vào đó không cần lịch sự, coi nó như con trai chị ấy. Kiểu tuy mắc mỏ nhưng rất quan tâm, rất thương hắn đấy. Nhìn chị kia, tóc búi lên một cái, rất có khí chất của người mẹ. Mấy em gái non tơ nó dám đánh đuổi, mẹ nó thì nó không dám đâu. Phục vụ viên phì cười, Mama Lan bước chân loạn choạng, không tin lắm, vừa tới cửa, nghe bên trong oang oang chửi bới muốn rút rồi, biến thành trò cười cho người ta mất, nhìn Uông Thận Tu đầy khó xử. Uông Thận Tu đích thân sửa lại tóc tai cho Mama Lan, lau bớt đi son phấn, còn cài lại cúc áo, đến khi trông không khác mấy phụ nữ nhà lành mới hài lòng vỗ tay. Đúng đúng, đúng vẻ mặt có thằng con hư, không biết ứng phó ra sao, chị vào không nói vội, cứ lặng lẽ nhặt mảnh vỡ. Sau đó hỏi hắn vài câu, quan tâm vào, đừng tỏ ra thân mật, vỗ vai hắn là đủ. Thế này, giống như thấy con trai, muốn ôm vào lòng cho bú. Tôi làm gì có con? Mama Lan mặt buồn thảm, đúng là giống người khổ mệnh. Vậy coi nó như con trai đi, ai bú mà chả thế, không tin chị đưa cho nam nhân bú. Uông Thận Tu sốt ruột đẩy vào trong. Bên trong, thằng Bất Dậy đang đập bàn quả táo gì đó với phục vụ, vậy mà thoáng cái im ắng hẳn. Thiếu niên kia thấy người đi vào, mặt trừng lên định chửi bới. Thấy một nữ nhân trung niên thì sững người. Mà Lan sợ lắm, không nói được gì. Nhớ lời kiếp trưởng Vương, không dám nhìn hắn, cúi đầu đi nhặt chai rượu, đĩa quả. Ánh mắt điên dại của thiếu niên dần lắng xuống, thẫn thờ nhìn Mama Lan lặng lẽ nhặt nhạnh từng món đồ, cứ như cảnh tượng này khiến hắn nhớ tới ký ức sâu xa nào đó. Lát sau thả người ngồi phịch xuống ghế. Xong rồi, Uông Thận Tu đứng ngoài quan sát thở vào. Học tâm lý học tội phạm đúng là không vứt đi. Cái tính cách mất kiểm soát của thằng nhóc này do hoàn cảnh trưởng thành, khiếm khuyết tình cảm gây ra. Thấy thằng nhãi kia không phá phách nữa, tâm tình Mama Lan cũng đã ổn định hơn. Cô ngồi xuống vuốt thẳng sofa, nhìn thiếu niên thâm tình, rồi chỉnh lại áo cho thiếu niên, rất lâu mới nói: "Khát rồi phải không? Đừng uống rượu nữa, uống cốc trà nóng cho dễ chịu." Thiếu niên trợn mắt, lại có dấu hiệu nổi điên, nhưng động tác ôn nhu của Mama như dập tắt ngay, quay đầu sang ừ một tiếng. Mama Lan tới gần hơn, xua tay. Uông Thận Tu cẩn thận dẫn phục vụ lùi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. "Hai cốc trà nóng, và đó bật loại nhạc nào nhẹ thôi, êm dịu vào." Uông Thận Tu ra ngoài ra lệnh. Đám chị em kéo tới chuẩn bị xem trò hay, cả đống cái đầu thập thò mà mãi không thấy Mama Lan la hét chạy ra. Thế là ánh mắt chuyển sang nhìn Uông Thận Tu đầy sùng bái, đến cả gái già làm mẹ mà cũng giới thiệu cho khách được. Phục vụ viên đưa hoa quả vào đi ra, bị đám chị em kéo tới rú rít hỏi tình hình, mặt hắn đầy vẻ hoang mang. "Lạ thật đấy, thằng đó nằm trên đầu gối chị Lan thân thiết cực, hình như rơm rớm nước mắt nữa. Anh Vương, anh đúng là thần, cả gái già cũng có thể tác chế." Đám chị em có chút không tin, rón rén tới cửa nhìn vào qua lỗ nhỏ. Đúng thật, thiếu niên kia nằm co chân lên ghế sofa, đầu gối lên đùi Mama Lan, còn Mama Lan thì vuốt tóc hắn, trông rất là ấm áp. Ngạc nhiên truy hỏi Uông Thận Tu: "Đơn giản thôi mà, thằng bé đó nhìn là biết thiếu tốn tình cảm gia đình, vấn đề khả năng ở người mẹ, rất có thể là mang phức cảm mẹ. Nếu không bao nhiêu mỹ nữ thế, làm gì có chuyện không động lòng, vấn đề nằm ở tuổi tác thôi." Uông Thận Tu suy nghĩ hơi to gan, nhưng lần này chuẩn rồi. "Nhưng mà cũng không thể hứng thú với Mama được, Mama mà có thể dùng như mẹ sao?" Một cô gái cười khúc khích nói. Mấy chị em không biết liên tưởng gì mà che miệng cười run người. "Ai, có gì mà cười, cậu ta cần chút tình cảm của mẹ, già chút càng tốt, mà các chị thì lại mang tới khuynh hướng ám thị tình dục. Xem đi, chị khoe cả cái đùi ra thế này, ngực hơ hớ thế này, có hình tượng mẹ nào thế không? Chị Lan béo tốt một chút, khá giống." "Kiếp trưởng Vương, thế ra suốt ngày nhìn mông với ngực tôi à? Hết giờ về nhà tôi, cho anh nhìn đủ thì thôi." Cô gái đó nói xong còn hai mắt kéo váy lên, lộ ra mép quần lót hồng hồng. Uông Thận Tu quấn quýt bỏ chạy, khiến đám chị em sau lưng cười rũ rượi. May mà chạy nhanh, đám chị em này ghê lắm, thái độ không dứt khoát một cái họ kéo lên giường ngay, lúc đó không dứt khoát lại thành dứt khoát. Uông Thận Tu vừa xuống lầu thì cứng người, vừa vặn gặp phải Hàn Tiếu cùng khách từ phòng bao đi ra. Hàn Tiếu rất nổi tiếng ở đây, có không ít ông chủ quen biết. Hàn Tiếu lưỡng án một cái, nhưng lại làm ra vẻ không quen, dìu một ông già nó năng không lưu loát. Lão già nâng cằm Hàn Tiếu, chú cái mồm nồng nặc hơi rượu đòi hôn. Hàn Tiếu cười khúc khích, ấm mở né tránh. Lão già thuận theo cổ cô trượt xuống xương quai, xanh đẹp mê hồn quyến luyến không đời. "Tiểu Nhi, sao em càng ngày càng đẹp ra thế nhỉ?" "Vậy sao còn định về, chỉ nói mồm thôi." Hàn Tiếu nũng nịu. "Anh đâu muốn, ai mà ngờ có mụ già đi du lịch Đông Nam Á lại gặp phải bão nên về sớm." Bàn tay nhăn nhau của lão già tiến sâu vào cổ áo của Hàn Tiếu. Nhìn áo cô nhúc nhích là biết bàn tay đó thô lỗ bên trong ra sao. Hơn nữa là cao thủ trong nghề, khuy áo của Hàn Tiếu bị tháo ra từng nút dưới thủ đoạn lão luyện khiến mặt Hàn Tiếu đỏ au. Bên trong cô không mặc áo lót, nửa bầu vú nón nà lộ lộ ra ngoài, bị nhào nặn thành đủ mọi hình dáng khác nhau. Ừ, đừng mà, ông chủ Trần đang ở ngoài." Lời của Hàn Tiếu như giận dỗi, như trách móc, nhưng thân thể cô lại chuyển động theo động tác của lão già, phối hợp nhịp nhàng với từng hành động của lão, bày ra tư thế ái muội nhất, phát ra âm thanh dâm đãng nhất, khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải phát cuồng. Uông Thận Tu chứng kiến một màn này, mặt cắt không ra máu, từ từ lùi lại, lòng vừa có chút cảm giác thành tựu biến mất sạch. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề